Cô bé mù Tô Mã Lệ, chương 10, nghe kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, tôi nói cậu sao lại thế này hả? Chủ tiệm nổi nóng, cậu như vậy chẳng khác nào đang sầm sỡ người ta đâu. Này sao có thể là sầm sỡ, tôi đây là làm việc tốt không cần lưu lại danh tiếng. Kha Tùng Ứng đi đến bên cạnh Tô Nguyễn, đỡ cánh tay cô, nhìn về phía cô nói. Có phải hay không cô gái nhỏ, cậu nên cảm ơn tôi. Tô Nguyễn. Cảm ơn, chủ tiệm, chờ đến lúc tính tiền, chủ tiệm mới phát hiện Tô Nguyễn quen biết Kha Tùng Ứng, đột nhiên tức giận đến nổi muốn đánh anh. Tôi nói cậu cái thằng nhóc này thật là, trong miệng không có nửa câu nói thật. Tôi thiếu chút nữa đem tên lưu manh nhà cậu cho người bắt lại. Kha Tùng Ứng đang ăn bịch que cay mà Tô Nguyễn mua, cay đến hít hà, lại sai bảo Tô Nguyễn vặn mở nắp chai coca cho anh, chủ tiệm nhìn đến bất đắc dĩ. Người ta không nhìn thấy. Cậu còn sai bảo con bé. Tô Nguyễn dùng sức vặn vài cái, phát hiện không mở ra được, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Chủ tiệm muốn tới giúp đỡ nhưng đã bị Kha Tùng Ứng trực tiếp đoạt lấy, nhìn về phía Tô Nguyễn nói. Nghe kỹ, hắn đem coca đặt bên tai Tô Nguyễn, tiếp theo dùng sức vặn ra. Xì, một tiếng, vừa mới nghe được cái gì? Kha Tùng Ứng hỏi, Tô Nguyễn nói, xì, không đúng. Kha Tùng Ứng lấy chai coca lạnh để sát vào mặt cô, hơi lạnh làm cô rụt ra sau một chút, rồi mới nói. Nó nói, mà hôn tôi. Tô Nguyễn, chủ tiệm một lời khó nói hết hỏi Tô Nguyễn. Nó thật sự là bạn học của con. Tô Nguyễn hai tai ửng hồng xoay người đi ra cửa. Kha Tùng Ứng lấy đồ đi theo ra ngoài. Trước cửa siêu thị có một dãy ghế nhỏ dùng để ngồi hóng mát. Kha Tùng Ứng lấy một cái, lại cầm thêm một cái nữa cho Tô Nguyễn. Cô vuốt cái ghế ngồi xuống. Kha Tùng Ứng vừa ăn que cay vừa uống coca, hít hà giống như đang ăn món ngon nào đó. Tô Nguyễn ngồi bên cạnh rõ ràng không đói bụng, nhưng khi nghe thấy, không nhịn được nuốt nước miếng. Muốn ăn, anh duỗi tay, đem que cay đã cắn được một nửa đưa qua. Tô Nguyễn lắc đầu, nhỏ giọng hỏi, cậu bị thương sao? Kha Tùng Ứng mấy năm nay đánh nhau không biết bao nhiêu lần, căn bản bị thương nhiều đến mức đếm không hết. Buổi sáng lúc nãy, chính là lần đánh khó chịu nhất. Bởi vì đối phương không hề có sức lực phản kháng, anh cũng chỉ đạp trên lưng hai cái. Nhưng khi nghe Tô Nguyễn hỏi như vậy, anh liền la hét ầm ĩ mà kêu lên. Có nha, mắt này, trên đầu, ui da trên miệng cũng có, còn vài chỗ đau nữa, ui da, đau chết mất. Ủa anh, chủ tiệm ngồi trong tiệm một bên cắn hạt dưa một bên mở to mắt. Tô Nguyễn trước khi xuống lầu có đem mấy miếng băng keo cá nhân bỏ vào trong túi, nghe anh nói như vậy. Lập tức lấy ra, nhìn về phía anh mà đưa qua. Cho cậu cái này, tôi không nhìn thấy làm sao mà dán. Tôi cũng không nhìn thấy. Tô Nguyễn nhỏ giọng nói. Tôi đây chỉ cho cậu dán. Chủ tiệm bất đắc dĩ đang muốn xoay người đi tới. Liền thấy Tô Nguyễn cầm miếng băng keo cá nhân để sát vào Kha Tùng Ứng. Ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà chiếu xuống. Kéo dài từ cửa rồi dừng lại trên hai gương mặt trẻ tuổi. Mảnh vải sau đầu Tô Nguyễn mềm mại bị gió thổi lên. Theo sợi tóc nhẹ nhàng mà chạm lướt qua, cô hơi hơi nghiêng mặt, dùng lỗ tai để cảm giác được chỗ của Kha Tùng Ứng, duỗi ngón tay ra. Vừa mới vươn đầu ngón tay, đã bị nam sinh nắm lấy ngón tay đang mỏ mẫm kia. Bàn tay khô ráo, độ ấm cực nóng, thuộc về tay đàn ông, khớp xương rõ ràng, dị thường mạnh mẽ. Tô Nguyễn muốn rút về, lại bị cái tay kia giữ lấy, sờ vào mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tùng Ứng đem tay cô đặt lên mặt mình, ngẩng mặt lên cho cô xem, giọng nói rất thấp. Sờ thấy sao, cách chương.